Câu hỏi thứ 18. Trí và tuệ. Trí và tuệ khác nhau như thế nào thưa Đại Đức? Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết, còn tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà tuệ là sáng suốt. Vậy nó khác nhau, Tâu Đại Phương. Thông minh và sáng suốt khác nhau ra sao? Thông minh là học nhanh, hiểu nhanh, học một biết hai, có thể có kiến thức sâu rộng. Nhưng nếu không biết tu tập, có thể đi đến tà trí. Còn người sáng suốt thì tự biết tâm mình, có tu tập, thấy rõ pháp, nó cũng được gọi là chánh trí hay chánh tuệ, Tâu Đại Vương. Người có được tuệ, có thể biết mọi việc, mọi sự vật không, thưa Đại Đức? Có điều biết, có điều không biết. Tại sao? Những gì có học thì có biết, những gì không học thì không biết, đơn giản có vậy. Trí thuộc phạm trù hiểu và biết, tuệ thuộc về cái thấy, không còn lầm lẫn như vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, khổ cho là lạc. Vậy người có trí còn si mê lầm lẫn, người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn chăng? Đúng vậy. Thế khi tuệ phát sanh thì si mê lầm lẫn ấy đi đâu? Nó diệt mất. Đại Đức hãy cho ví dụ. Ví như cầm cây đèn rọi vào hốc tối, ánh sáng hiện thì bóng tối tự tiêu, Tâu Đại Vương. Còn tuệ, nó mất chăng? Nó cũng diệt mất, nhưng công việc mà tuệ đã làm như cho ta thấy biết chân tướng của cuộc đời, cho ta thấy rõ lý vô thường, khổ và vô ngã của pháp thì vẫn còn, Tâu Đại Vương. Sao lạ vậy? Điều đó chẳng ngờ lắm. Hãy cho chẳng nghe ví dụ xem nào. Vâng, ví như một người thắp đèn để viết sách. Viết xong, tắt đèn. Đèn tuy tắt, nhưng chữ vẫn còn lưu lại trên giấy, Tâu Đại Vương. Xin cho một ví dụ nữa. Một người đề phòng hỏa hoạn, sắm sửa năm chum đầy nước. Khi hỏa tai, người ấy lấy nước trong năm chum đem ra sử dụng, dập tắt được lửa, tai qua nạn khỏi, người ấy chẳng cần dùng năm chum nước ấy nữa, phải thế chăng? Cũng như thế, năm chum nước được ví cho ngũ căn, tính tướng, niệm định và tuệ. Khi rưới tắt được lửa tham sân si phiền não rồi, xong phận sự rồi, nó sẽ tự diệt. Nhưng không, vô tướng và giải thoát thì vẫn còn, Tâu Đại Vương. Chẳng muốn nghe ví dụ nữa. Ví như vị lương y dùng 5 loại dược thảo bào chế ra phương thuốc trị bệnh cho bệnh nhân. Uống xong lành bệnh, vị lương y có còn lại 5 loại dược thảo kia để cho bệnh nhân uống nữa không? Tâu Đại Vương, không cần thiết nữa. Đúng thế, bệnh lành rồi thì không cần thuốc. Như thế nào? Các tùy miên kiết sử phiền não đã diệt rồi thì ngũ căn tính, tấn, niệm, định, tuệ cũng không dùng nữa, y như thế ấy. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc chân thật thôi, Tâu Đại Vương. Đã rõ lắm rồi, nhưng Đại Đức còn có thể cho thêm ví dụ nữa chăng? Có thể được chứ. Ví như Đại Vương có lần cầm quân xuất trận, cứ mỗi lần Đại Vương bắn một mũi tên lửa là dấu hiệu tấn công, bắn 5 mũi tên lửa là 5 đợt tấn công, quân địch bại trận. Thế thì sau khi chiến thắng, Đại Vương có cần bắn 5 mũi tên kia nữa hay chăng? Bắn làm gì nữa Đại Đức? Đúng thế, 5 mũi tên chính là 5 đội quân thiện pháp. Quân giặc bại trận, ví như ác pháp, vô minh, ái dục. Người giác ngộ sẽ không còn sử dụng binh khí gì nữa, mà chỉ thọ hưởng an lạc siêu thế thôi, Tâu Đại Vương. Hay lắm, chẳng không còn ngờ gì nữa. Câu hỏi 19. Bậc Vô Sanh có còn đau khổ không? Đức Vua hỏi: Bậc Vô Sanh nghĩa là người đã niết bàn, có còn đau khổ chút ít gì nữa không, thưa Đại Đức? Một chút ít thọ khổ ấy cũng không có, Tâu Đại Vương. Vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sanh rồi, có còn thọ khổ chút ít không? Thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không, Tâu Đại Vương. Tại sao thế? Thân còn thọ khổ thì thân còn bị già, bị bệnh, còn bị sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối, như định luật sinh học, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa vân vân. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh, ái dục. Giác ngộ, giải thoát rồi mà còn đau khổ nơi thân, thế sao các ngài không niết bàn đi? Tâu Đại Vương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống, mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ muốn an nhiên tự tại giữa cuộc đời, còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau, chín vội bao giờ. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất thuở còn sinh tiền có câu kệ ngôn như sau: tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng không, chẳng huy cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thời thì ở, hết duyên thời thì đi. Không vô tướng, vô tác, tùy hữu vi, vô vi. Đức Vua Mi Lan Đà cảm thán thốt lên: hay thầy, tuyệt vời thay, chẩm đã hiểu. Câu hỏi 20. Cảm thọ. Đức Vua lại hỏi tiếp: thưa Đại Đức, khi một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Và khi cảm thấy khổ thì cái ấy là ác chăng? Cũng tùy trường hợp, Tâu Đại Vương. Thọ vui thiện cũng có, ác cũng có, mà vô ký cũng có, ngược lại thọ khổ cũng y như thế. Sao lạ vậy? Vui sao có thể là ác? Khổ sao có thể là thiện? Thiện và khổ có lẽ nào lại tương hợp, đi chung đường? Khó nói lắm, Tâu Đại Vương. Trên thế gian này biết bao người đắm đuối trong ngũ dục, trong ác pháp, trược pháp, mà họ cứ vẫn nghĩ là vui, là hạnh phúc. Biết bao người làm việc lành, cố gắng lìa xa ngũ dục, mà họ cứ vẫn nghĩ là khổ, và họ bảo rằng đấy là khổ thanh cao. Các quan niệm vui khổ quả thực tương đối lắm thầy. Nếu như Đại Vương hiểu rõ về tất cả mọi cảm thọ thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi tương tự. Chẩm vẫn chưa hiểu ra điều ấy. Đại Đức Na Tiền hỏi: có người tay mặt nắm lấy một cục sắt nóng, tay trái nắm một miếng băng lạnh. Bần tăng hỏi thử Đại Vương, hai tay người ấy thọ nhận cảm giác gì? Cả hai tay đều run rẩy chăng? Không phải. Cả hai tay đều bị nóng đốt chăng? Cũng không phải. Một tay nóng, một tay lạnh chăng? Trong một lúc làm sao có hai cảm giác? Vậy thì nóng lạnh giao hòa, đã hòa nhau thì nóng lạnh triệt tiêu. Cũng chẳng phải thế. Đại Đức Na Tiên bèn giảng giải: Tâu Đại Vương, ngay chính những cảm giác nóng lạnh, thô tháo ở nơi thân mà chúng ta cũng khó nhận biết, huống hồ là những cảm thọ vi tế thuộc vui, thuộc khổ, ở nơi tâm. Vui khổ thực ra rất tương đối vậy. Xin Đại Đức giảng rộng ra cho chẩm được cảm tường. Thưa vâng, có sáu lạc thọ, nương sáu trần cảnh, của người thỏa thích trong ngũ dục. Đấy gọi là sáu lạc thọ thô, trượt của thế gian. Có sáu lạc thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có minh sát tuệ, đấy gọi là sáu lạc thọ thanh cao. Có sáu thọ khổ nương, sáu trần cảnh của người đắm say ngũ dục. Đấy là sáu khổ thọ thô trượt của thế gian. Có sáu khổ thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có minh sát tuệ, đấy gọi là sáu khổ thọ thanh cao. Có sáu xả thọ của người thỏa thích trong ngũ dục, đấy gọi là sáu xả thọ thô trượt của thế gian. Có sáu xả thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian, có hành minh sát tuệ, được gọi là sáu xả thọ thanh cao. Tất cả 12 thọ lạc, 12 thọ khổ, 12 thọ xả ấy, nhân với 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, tổng cộng có 108 cảm thọ, Tâu Đại Vương. Vậy thì, những cảm thọ ấy, ta có thể xác định được rằng, cảm thọ này là thiện, cảm thọ kia là ác, được chăng? Khó nói lắm thưa Đại Đức. Thản hoặc có thể xác định được rằng, thọ khổ chính là ác, và thọ lạc chính là thiện chăng? Cũng khó nói vậy thay. Trầm ngâm một lát, Đại Đức Na Tiên hỏi tiếp. Thế, Đại Vương còn thắc mắc gì về cảm thọ nữa chăng? Còn đấy thưa Đại Đức, tại sao một tay cầm cục sắt nóng, một tay cầm phiến băng lạnh, ta khó cảm nhận được nóng hay lạnh? Tâu Đại Vương, vì khi xuất phát thọ sanh, thì thọ ấy chỉ có một tâm. Một tâm thì trong một lúc không thể nhận hai trần cảnh được. Trường hợp ấy có thể ví là nếu đã thọ khổ thì không thể thọ lạc, đã thọ lạc thì không thể thọ khổ, phải thế không, thưa Đại Đức? Vâng, vậy thì chẩm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. Câu hỏi 21. Cái gì dẫn dắt đi tái sanh? Đức Vua hỏi, cái gì dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh, thưa Đại Đức? Là danh, sắc, Tâu Đại Vương. Nghĩa là danh sắc của con người cũ này sanh trở lại chăng? Không phải vậy, Tâu Đại Vương. Chính danh sắc này làm các việc thiện ác, và chính do năng lực của nghiệp thiện ác ấy mà một danh sắc khác kế tục được sanh ra để nhận lãnh quả phước hoặc tội đã tạo tác. Nếu danh sắc cũ mà không sanh trở lại, thì đời này làm ác, đời sau đâu có chịu tội báo. Và như thế, có nghĩa là mình đã thoát khỏi luân hồi sinh tử sao? Không phải vậy, Tâu Đại Vương, chỉ có người không còn gây nhân thiện ác mới chấm dứt tái sanh. Chứ nếu còn gây nhân thiện ác, thì sẽ sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Vòng sinh tử vì thế sẽ tiếp tục nối mãi không ngừng. Danh sắc cũ và danh sắc mới cũng chính là mình đấy chứ, không phải ai khác. Xin Đại Đức hãy cho ví dụ. Ví như kẻ trộm xoài, chủ nhà bắt được quả tang, dẫn đến đại vương nhờ xử trị. Bị cáo cãi rằng, hạ thần không hái xoài của người ấy, trái xoài của anh ta trồng hồi trước chỉ là hạt mầm ở dưới gốc, còn trái mà hạ thần hái là trái to ở trên cành, hạ thần không có ăn trộm. Tâu đại vương, với lý lẽ như thế, đại vương có xử phạt y được không? Thưa đại đức, dẫu có ngụy biện hay ho, chẩm vẫn xử phạt tên ăn trộm kia như thường. Tại sao lại thế? Y đâu có hái cắp trái của người kia trồng đâu, mà xử tội hỡi đại vương. Đành rằng thế, nhưng mà trái cây y hái trộm ấy cũng do từ trái kia sanh ra, nó nảy mầm, tăng trưởng mà thành, cho nên người kia cũng không thoát khỏi tội. Tỳ khưu Na Tiên gật đầu. Cũng như thế đó, là danh sắc cũ và danh sắc mới, tâu đại vương, việc tái sanh từ đời này sang đời kia cũng vậy. Các nghiệp thiện ác trong đời sống như đã gieo hạt giống, nảy mầm, tăng trưởng, mai sau tức có quả báo. Đức vua Mi Lan Đà cũng gật đầu. Chẩm đã hiểu, nhưng xin đại đức cho một ví dụ nữa đi. Có thể được. Ví dụ có người đốt lửa sưởi ấm bên bờ ruộng, lửa ấy cháy lan sang một đám ruộng. Người chủ ruộng bắt dẫn đến đại vương xử trị. Người đốt lửa tâu rằng, lửa của hạ thần đốt lên là lửa khác, lửa cháy ruộng ấy là lửa khác, không phải là lửa của hạ thần. Người kia nói lý như vậy, đại vương có bắt tội chăng? Dĩ nhiên là bị tội rồi. Vì cớ sao tâu đại vương? Vì lửa cháy ruộng ấy cũng do từ lửa anh ta sưởi ấm bên bờ ruộng mà sanh ra, nên y không thể chạy tội được. Cũng vậy, ngọn lửa trước là danh sắc cũ, ngọn lửa cháy ruộng tức là danh sắc mới, có được cũng từ danh sắc cũ mà ra. Xin cho nghe một ví dụ nữa. Ví như người đốt đuốc ngoài sân để ăn cơm, vô ý để tàn lửa bay sang đống rơm, lan sang nhà hàng xóm rồi thiêu rụi cả làng, nhưng làng bắt y dẫn đến cho đại vương xử tội. Y cãi cố rằng, lửa cháy nhà là lửa khác, còn lửa của y là ở nơi bó đuốc dùng để ăn cơm mà thôi. Đại vương có trị tội được chăng? Trị tội được chứ. Vì cớ sao? Vì lửa cháy nhà có được là do từ lửa nơi bó đuốc của y. Cũng như thế đó, là ngũ uẩn cũ và ngũ uẩn mới tâu đại vương. Ngũ uẩn này tức là danh sắc cũ, tuy đã tắt nhưng cũng bởi nó mà tạo nên ngũ uẩn mới, tức danh sắc mới. Cho nghe một ví dụ nữa. Có người đàn ông nạp lễ vật dạm hỏi một cô gái còn nhỏ, đợi lớn lên hẳn cưới, nhưng sau đó ông ta đi làm ăn xa. Cô gái lớn lên, có người đàn ông khác đem lễ vật hậu hỷ đến cưới đem đi. Người đàn ông đi làm ăn xa trở về các đơn thưa kiện. Người kia cãi rằng, vợ cũ của anh chỉ là một cô bé, còn vợ của tôi đây là một thiếu nữ. Vậy thì trường hợp ấy, đại vương xử cho ai thắng? Dĩ nhiên là cho người đàn ông trước thắng kiện. Tại sao lại như thế tâu đại vương? Vì thiếu nữ kia cũng từ cô bé mà trưởng thành, chứ có phải là người khác đâu. Cũng như thế đó, là thân này và thân kia, danh sắc cũ và danh sắc mới, tâu đại vương. Đại đức còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được, tâu đại vương. Ví như có người đến một chủ nuôi bò mua sữa, mua xong anh ta gửi bình sữa lại và hẹn lát sau đến lấy. Nhưng vì bận việc, hôm sau mới tới lấy sữa. Nhưng sữa đã chua, anh ta bảo rằng anh không mua sữa chua và yêu cầu chủ bò đổi bình sữa mới. Người chủ bò không chịu, bảo rằng sữa chua là vì để cách đêm, chứ không phải là sữa khác. Thế rồi, hai người cãi vã nhau. Trường hợp đại vương thì đại vương xử cho ai được kiện? Chủ nuôi bò. Tại sao? Sữa để cách đêm thì nó chua, chứ có phải là sữa khác đâu. Danh sách cũ tạo nghiệp thiện ác nên có được danh sách mới, cũng y như thế. Tâu đại vương, trẫm hoàn toàn lãnh hội rồi, cảm ơn đại đức. Câu hỏi thứ 22, không nên hỏi lại câu đã hỏi. Đức vua Milanda chợt hỏi, đại đức hiện nay có còn tái sanh nữa chăng? Câu này đại vương đã hỏi rồi, mà bần tăng cũng đã trả lời rồi, rằng nếu bần tăng còn tham sân si phiền não, còn ham muốn sự sống, thì bần tăng còn tái sanh. Bằng ngược lại, bần tăng sẽ vô sanh. Tuy nhiên, đại vương nghĩ như thế nào? Nếu có kẻ hết lòng trung thành với đại vương, lập nhiều chiến công cho đại vương, đã được đại vương ban thưởng trọng hậu, thế mà người ấy cứ than phiền với người khác rằng đại vương chẳng hề cho y cái gì cả, lời nói của người ấy là lời nói đáng hay không đáng nói, hở đại vương? Thật không nên nói như thế. Cũng vậy, là câu hỏi của đại vương, câu hỏi ấy thật không đáng hỏi một tí nào. Đức vua Milanda cười nói nhũng nhặn, trẫm đã lĩnh ý, cảm ơn sự quả trách khéo léo của đại đức. Câu hỏi thứ 23, danh sách tương quan liên hệ. Vua hỏi, đại đức đã nói đến danh sắc, vậy cái gì là danh, cái gì là sắc? Thưa, phàm vật gì mắt thấy được, sờ nắm được, xúc chạm được, cái ấy được gọi là sắc pháp. Cái gì có tính trừu tượng như tâm vương, tâm sở, thuộc ý niệm, tư tưởng thì gọi là danh pháp. Tại sao các danh pháp thì có tạo tác đến đời sau, còn sắc pháp thì không? Chẳng phải thế đâu, tâu đại vương, hai pháp danh sắc này tương quan, tương liên với nhau. Danh phải nương gá vào sắc, sắc phải nhờ danh mới hiện hữu để cấu tạo thành một sanh mạng. Chúng luôn luôn nương nhau, không từng lìa nhau bao giờ. Xin cho nghe ví dụ. Ví như một cái phôi trứng, ban đầu nó trong và ướt, sau đó nó đặc sệt, dần dần tượng hình thành quả trứng, rồi nở thành chim, thành con gà. Cái phôi thai ban đầu ấy sở dĩ có được là do nhờ thức tái sanh, tức là danh, nương gá vào sắc chất, tức là sắc của gà mà tạo nên mầm sống. Trong mầm sống ấy đã có danh và sắc nương gá lẫn nhau, tương quan, tương liên với nhau, đồng sanh, đồng hiện hữu, đã từ vô thủy đến nay rồi, trải qua thời gian dài vô tận. Hay lắm, hay lắm. Câu hỏi thứ 24, thời gian và không còn thời gian. Đức vua lại hỏi tiếp, đại đức vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô tận, điều ấy được hiểu như thế nào? Thưa, thời gian thường trải qua ba thì, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thủy, tức không có khởi đầu, vị lai thì vô chung, tức không có chấm dứt. Nên nói quá khứ, vị lai đều vô cùng vô tận, còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi. Đại vương nên có ý niệm về thời gian như vậy. Cả ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là thời gian, và thời gian này luôn luôn hiện hữu và chi phối tất cả chữ tình, có phải vậy không, thưa đại đức? Có khi có khi không, tâu đại vương. Trường hợp nào không có thời gian, không còn thời gian? Trường hợp những người đã dập tắt tất cả pháp lành, pháp hành, tức là pháp hữu vi, tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử, thì không còn diễn tiến trong thời gian, không còn bị quy định trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thánh nhân đắc đạo, họ sống không có thời gian, họ vô sanh vậy. Trường hợp nào là có? Trường hợp tạo tác, còn pháp hành, còn cai nhân thiện ác, nghĩa là còn thọ nhận quả báo từ đời này sang kiếp kia, là còn thời gian. Nói cách khác, thời gian đồng nghĩa với tử sinh và luân hồi vô tận vậy. Rõ ràng lắm, tri ân đại đức. Câu hỏi 25. Nguyên nhân của thời gian. Đức vua hỏi: Thưa đại đức, phàm cái gì có quả thì phải có nhân, vậy nguyên nhân đâu mà có thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai? Na Tiên Tỳ Khưu nói: Đại vương đặt câu hỏi hay lắm. Trước khi trả lời, đại vương cho phép bần tăng được hỏi lại ít câu. Đại đức cứ hỏi. Muốn chấm dứt thời gian thì phải làm sao? Là phải chấm dứt pháp hành, pháp hữu vi, pháp tạo tác, pháp cấu sanh, như đại đức đã trả lời trong câu hỏi trước. Đúng thế, vậy muốn chấm dứt pháp hành thì phải làm sao nữa? Thì phải chấm dứt vô minh, vì vô minh sinh hành, như Đức Thế Tôn đã thuyết. Đúng thế, và như vậy, câu hỏi của đại vương đã được đại vương tự trả lời rồi. Đức vua cười ha hả: Khéo lắm, nhưng xin đại đức giảng giải cho rõ ràng hơn một tí. Có thể được, tâu đại vương. Có thời gian là vì còn bị pháp hành chi phối, pháp hành là do vô minh mà có. Vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải chấm dứt vô minh. Từ vô minh, chúng ta sẽ lần theo tiến trình sanh tử ấy như sau. Vô minh là tình trạng bất giác, thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt, nên khởi tâm vọng động, tạo nên hành. Và hành chính là ái, thủ, hữu, quá khứ. Do hành nghiệp mà phát sanh năng lực, đưa tâm nương gá nơi bào thai, tức là kết sanh thức, tức là danh, cộng với tinh trùng và noãn châu, tức là sắc, kết hợp danh sắc hiện rõ chức năng sáu căn để nhận thức sáu trần, tức lục nhập. Khi có sáu giác quan của một chúng sanh ra đời, tùy đối tượng nhận thức mà phát sanh nhãn xúc, nhĩ xúc, ý xúc, tức là xúc. Từ đây có các cảm thọ khổ ưu, hỷ lạc và xả, tức là thọ. Có thọ liền có tham sân si, tức là ái. Có ái chấp thủ, tạo nên các thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Thủ là sức mạnh tạo thành nghiệp, tức là hữu, thiện, bất thiện và bất động. Hữu là lực tạo tác để trở thành, tức là Hava, nghĩa là tạo năng lực để hiện hữu trong tương lai, rồi thức tái sanh kết hợp với sắc phát, tức là tinh trùng cộng với noãn châu, tạo tác nên một chúng sanh mới. Sự chi phối của già chết và sầu bi khổ ưu não, và tiến trình của 12 duyên khởi này chính là tiến trình sinh tử không đầu không đuôi, kéo dài đến vô tận, chẳng thể phanh ra đầu mối, tìm kiếm nguồn gốc đầu tiên của chúng sanh, của thời gian là một việc làm không thể được. Tâu Đại Vương. Diệu Thủy xin nhắc lại đoạn này, hơi khó hiểu một chút, Diệu Thủy xin nhắc lại. Vô minh là tình trạng bất giác, thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt, nên khởi tâm vọng động, tạo nên hành, và hành chính là ái, thủ, hữu quá khứ. Do hành nghiệp mà phát sanh năng lực, đưa tâm nương gá nơi bào thai, tức là kết sanh thức, tức là danh, cộng với tinh trùng và noãn châu, tức là sắc, kết hợp danh sắc hiện rõ chức năng sáu căn để nhận thức sáu trần, tức là lục nhập. Khi có sáu giác quan của một chúng sanh ra đời, tùy đối tượng nhận thức mà phát sanh nhãn xúc, nhĩ xúc, ý xúc, tức là xúc. Từ đây có các cảm thọ khổ ưu, hỷ lạc và xả, tức là thọ. Có thọ liền có tham sân si, tức là ái. Có ái chấp thủ tạo nên các thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Thủ là sức mạnh tạo thành nghiệp, tức là hiệp, tức là hữu, thiện, bất thiện và bất động. Hữu là lực tạo tác để trở thành, tức là hava, nghĩa là tạo năng lực để hiện hữu trong tương lai. Rồi thức tái sanh kết hợp với sắc pháp, tức là tinh trùng cộng với noãn châu, tạo tác nên một chúng sanh mới, chịu sự chi phối của già chết và sầu bi khổ ưu não. Và tiến trình của 12 duyên khởi này chính là tiến trình sinh tử không đầu không đuôi, kéo dài đến vô tận, chẳng thể phanh ra đầu mối, tìm kiếm nguồn gốc đầu tiên của chúng sanh, của thời gian là một việc làm không thể được. Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức đã giảng giải rất tận tường. Câu hỏi thứ 26, thời gian tối sơ. Đức vua hỏi tiếp: Đại Đức vừa nói là không thể phanh ra nguồn gốc của thời gian, tức là không thể tìm ra thời gian tối sơ. Điều ấy chẳng hiểu, nhưng chẳng muốn nghe ví dụ. Ví như trái cây, trái chín rụng, hạt rơi xuống thành cây khác, trái khác, và cứ thế tiếp tục đến vô cùng, vô tận. Đại vương có thể nào tìm ra gốc nguồn của trái cây kia chăng? Không thể được. Cũng thế, là thời gian tối sơ của chúng sanh chẳng thể tìm được. Tâu Đại Vương. Cho nghe ví dụ khác. Ví dụ trứng gà ấp nở ra gà, gà con thành gà mẹ lại đẻ trứng, ấp nở ra bầy gà con. Gà con lớn lên đẻ trứng, ấp nở ra gà nữa, và cứ thế tiếp tục đến vô cùng vô tận. Đại vương có thể nào tìm ra gà sinh trứng hay trứng sinh gà? Có thể tìm ra nguồn gốc của con gà kia chăng? Không thể được. Cũng thế là thời gian tối sơ của chúng sanh chẳng thể phanh tìm được. Tâu Đại Vương. Cho nghe ví dụ nữa. Na Tiên Tỳ Khưu vẽ theo cái bình bánh xe rồi nói: Đại vương có thể chỉ cho Bường Tăng thấy chỗ nào là điểm khởi đầu trên cái bình bánh xe này chăng? Thưa chẳng thể. Cũng như thế, đó là điểm bắt đầu của chúng sanh chẳng thể tìm ra, tâu đại vương. Trong vòng tử sanh, sanh tử ấy, giống như bánh xe này, không đầu, không đuôi, chúng sanh lui tới, vần xoay mãi mãi không ngừng. Đức Thế Tôn đã giải thích về điều ấy như sau: khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc liền có các cảm thọ khổ, lạc và xả. Có cảm thọ liền có ái phát sanh, có ái liền có thủ, có thủ liền có hữu, tức là tạo nghiệp. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ xúc, có nhĩ xúc liền có các cảm thọ, có thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và vật, xúc chạm, ý và pháp, tất cả chúng là những tác động, là nhân, là duyên, đưa đến tái sanh. Tương tục, vần xoay không gián đoạn, vô thủy, vô chung. Diệu Thủy xin nhắc lại câu này. Đức Thế Tôn đã giải thích về điều ấy như sau: khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc, có nhãn xúc liền có các cảm thọ khổ, lạc và xả. Có các cảm thọ liền có ái phát sanh, có ái liền có thủ, có thủ liền có hữu, tức là tạo nghiệp. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ xúc, có nhĩ xúc liền có các cảm thọ, có thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, ý và pháp, tất cả chúng là những tác động, là nhân, là duyên, đưa đến tái sanh. Tương tục, vần xoay không gián đoạn, vô thủy, vô chung. Như thế thì làm thế nào tìm ra được đầu mối của sanh tử, thời gian tối sơ, nguyên nhân đầu tiên của chúng sanh được, hỡi đại vương? Thưa, quả vậy.